Cô ta muốn đi tìm đáp án, khẳng định là Vân Tình không lừa gạt cô ta, nhất định đó không phải là sự thật. Cách chương.